Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2427, chương 2462, một nghìn sơn chủ độ thiên kiếp. Tội ác ma khu lại tự mình nói xin lỗi, hay là cho loạn thần hải toàn bộ hắn, đệ tử, môn nói xin lỗi. Một điểm này, hoàn toàn để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không tưởng được. Trường Không Vô Kỵ đều đã há to miệng, một bộ không thể tin được bộ dáng, mà loạn thần hải bên trong mọi người, tất cả đều là hoàn toàn sợ ngẩn ra, tất cả đều kinh hoàng thất thố nhìn tội ác ma khu. Căn bản không nói ra lời, thế nào, chư vị nhưng là không muốn tha thứ lão phu, chẳng lẽ, để cho lão phu cho các ngươi dập đầu hay sao? Tội ác ma khu nhíu nhíu mày. Đang khi nói chuyện giọng dày thêm một chút, hắn có thể làm đến bước này, đã là lớn nhất cúi đầu. Loạn thần hải mọi người, rối rít tinh thần phục hồi lại rồi. Này trước mắt sự tình, lại thật là không phải nằm mơ, mà là tội ác ma khu thật cho bọn hắn nói xin lỗi. Là sự thật tồn tại sự tình, nội tâm của bọn họ chung, thực ra đều tại bội phục Trường Không Vô Kỵ. Có thể để cho vị này như thế nhân, nhất định là Trường Không Vô Kỵ, không có người bên cạnh rồi. Bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân, quả nhiên là không phải thổi một chút mà thôi a. Đương nhiên, lại không nể mặt tội ác ma khu, vậy thì thật không nói được. Liên đới Âu Dương Thiên Hành đồng thời, ngoại trừ Trường Không Vô Kỵ cùng thôn thiên phệ địa thú trở ra tất cả những người khác. Vội vàng rối rít lần nữa dập đầu lại đi xuống. Lão tổ tông không nên như thế. Chúng ta được chi không nổi. Không tệ không tệ. Được chi không nổi a. Ha ha ha. Không cần được chi không nổi. Ta là rất nghiêm túc nói ấy nấy. Ta có thể biết ta phương thức giáo dục có vấn đề. Ta cũng là không phải lão hồ đồ trùng. Bắt đầu từ hôm nay, ta đem lời để ở nơi này. Ta chỉ là một gia gia, đối bốn cái hài tử giáo dục, ta không bao giờ nữa nhúng tay, phàm là ta sủng ái quyết định, các người đều có thể coi là không nghe thấy. Cứ như vậy, tội ác ma khu nói xong những thứ này sau, hất tay một cái, bốn cái tiểu hài tử, toàn bộ bị đưa đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt vẫn còn ở trên người tội ác ma khu, không có rời đi đây. Trong lòng hắn cũng ở đây vui vẻ, cũng ở đây buồn cười a. Sư tôn nhìn dáng dấp cái gì đều hiểu, chính là muốn ở trước mặt mình muốn phần mà thôi. Ha, tội ác ma khu cảm giác ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, rất khó chịu liếc một cái, bên xoay người cả giận nói: thế nào, ngươi là cảm thấy cái quyết định này không được chứ? Bằng không, hay là ta mang hài tử được rồi? Không không không, sư tôn quyết định rất tốt. Ngài liền an tâm là một cái bị bốn cái tôn tử thật tốt tôn kính ra ra đi. Trường Không Vô Kỵ liền vội vàng đáp lại. Này mới khiến tội ác ma khu mỉm cười không nói. Sau đó, Vô Kỵ nghiêm nghị ánh mắt lần nữa trở về đến bốn cái trên người tiểu bằng hữu nói: thế nào, chẳng lẽ phía trước ta nói chuyện các ngươi đều quên, hay lại là coi như thiếu chủ lạc không dưới mặt mũi sao? Là không phải cha, chúng ta hiểu chuyện. Trong đó hai cái tiểu gia hỏa vội vàng tỏ thái độ, sau đó bốn người đồng thời dập đầu ở loạn thần hải một đám sơn chủ trước mặt, cùng kêu lên nói: thúc thúc bá bá môn, chúng ta lúc trước không hiểu chuyện, cho các ngươi mang đến vô số phiền toái, chúng ta cho các ngươi nói xin lỗi. Sau đó, bốn cái tiểu gia hỏa dập đầu rơi xuống đất, tiếp theo là bọn họ từng cái mở ra chính mình không gian, đem thuộc về loạn thần hải tam thiên sơn chủ môn đủ loại bảo bối rối rít phóng thích ra ngoài. Nhìn một cái tình hình như thế, loạn thần hải tam thiên sơn chủ cũng là vạn phần vui vẻ a. bọn họ cảm thấy lần có mặt mũi, thật tương đương tội ác ma khu cùng trường Không Vô Kỵ bọn nhỏ. Cũng cho nhóm người mình nói xin lỗi, đây là nhiều đại phúc phận à. Bọn họ từng cái, cầm lên đồ mình sau, vội vàng cũng phân ra một cổ lực lượng đến, đem trên mặt đất bốn cái thiếu chủ, toàn bộ nâng đỡ lên, cũng từng cái, mở lời nói, các người đều là chúng ta nhìn lớn lên hài tử, với chính mình tiểu hài không khác nhau, tinh nghịch sự tình, chúng ta cũng sẽ không để ý, đúng vậy, chúng ta đều rất thương yêu các ngươi, đến đến, ta đây bảo bối, hay là cho thiếu chủ chơi đùa đi đi, ta cũng thế, một ít không đồ trọng yếu, nhưng vẫn bị đưa trở lại, bốn cái tiểu gia hỏa, hay lại là đều được không ít thứ, từng cái thu sau này, cười không được, cũng rối rít với sơn chủ môn lần nữa khom người nói tạ. Mà Âu Dương Thiên Hành cái này loạn thần hải đại lão, vội vàng cầm lên cửu ma tiên linh rượu, một cái xoay mình, ý nghĩ chợt lóe lên đến trường Không Vô Kỵ bên người. Ôm huyền nói, vô thượng chí tôn, cửu ma tiên đã sắp nếu không được rồi, ta muốn này linh tửu có thể khôi phục hay không? Còn phải ngươi tự mình xuất thủ a, lẽ ra nên như vậy. Sắc mặt của trường Không Vô Kỵ nghiêm túc, vừa nói, một tay chuyển một cái giữa, linh tửu đã nắm trong tay, sau đó ở một cái không gian rời đi, hắn đã vượt qua thời gian không gian trói buộc, xuất hiện ở cửu bên cạnh ma tiên. Lúc này cửu ma tiên, trạng thái thập phần kém, không chỉ là thực lực thấp xuống, ngay cả căn nguyên cũng bởi vì linh tửu không hề xuất hiện rồi vấn đề, lúc này đang ở ôm lại thành đoàn, khống chế tự thân vấn đề. Bất quá, khi thấy trường Không Vô Kỵ lúc xuất hiện, cửu ma tiên như cũ thập phần tôn kính muốn đứng dậy hành lễ. Vô Kỵ phản ứng rất nhanh, đưa tay đưa hắn đè lại, mặt đầy xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta tới giúp ngươi khôi phục. Tiếng nói sau khi hạ xuống, tiên tửu lần nữa rơi vào thân thể đối phương bên trong. Sau đó vẫy tay một cái, sinh mệnh chi luân xuất hiện trong tay hắn. Một viên hàm chứa rượu đạo lực văn tự, bị hắn lấy ra, dùng sức ép vào cửu ma tiên thân trong cơ thể. Phải biết sinh mệnh chi luân, chính là ẩn chứa toàn bộ loạn thần hải Tauencv Kelly lực thần bí vật. Một chữ này, thực ra càng là cửu ma tiên căn bản lực lượng ngọn nguồn. Vừa tiến vào thân thể sau, hết thảy thương thế, đều đã không còn sót lại chút gì rồi. Linh tửu và tập nguyên dung hợp, càng là quay về tới được đỉnh phong trạng thái. Dùng cái này, thực ra vẫn không tính là xong. Cửu ma tiên tựa hồ nhân họa đắc phúc, linh hồn vào lúc này lấy được thăng hoa. Từ một lần kiếp nạn bên trong, hoàn toàn lĩnh ngộ một chữ kia, đạo lực, bí mật. Chỉ một thoáng, cửu ma tiên khí chất, hoàn toàn biến hóa, hắn lại có tiến vào vô thượng chí tôn cấp bậc khí tức xuất hiện. Đồng thời dẫn động, còn có trên 9 tầng trời, theo tới xét xử lôi đình, hạo hạo đáng đáng ngưng tụ lực lượng đáng sợ, xuất hiện ở loạn thần hải bầu trời. À, ta lại ngộ hiểu, trời ơi, đây là thiếu chủ môn ban cho a, đa tạ thiếu chủ, đa tạ vô kỵ vô thượng chí tôn. Cửu ma tiên lúc này lễ bái, trong nội tâm thật là cảm kích vạn phần, trường Không Vô Kỵ thực ra cũng không nghĩ đến, đối phương có thể đi đến một bước này, sắc mặt mỉm cười bên trong, ánh mắt của hắn càn quét. Tam Thiên Sơn chủ trạng thái, không có bất cứ người nào có thể giấu giếm được hắn thẩm tra. Sau đó, hắn càng là vui vẻ. 3.000 người bên trong, lại có không sai biệt lắm 1.000 người, cũng thực ra đã đạt đến cửu ma tiên cảnh giới. Mỉm cười bên trong, hắn bàn tay y theo sinh mệnh chi luân bên trong, hơn 1.000 cái ký tự, rối rít bay vọt mà ra. Tiếp theo rơi vào cùng với đối ứng cần phải đột phá nhân thân trong cơ thể. Đồng thời, Vô Kỵ cũng vui vẻ nói, để cho thiên kiếp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Chúng ta loạn thần hải thực lực tổng hợp, muốn áp đảo chư thiên vạn giới trên rồi. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.